Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480 Hồng Giày Múa 71. Chương 480 Hồng Giày Múa 71. Diệp Không Thanh nhanh chóng quyết định bổ nhào vào Hạ Tịch phía sau. Một phen đẩy ra Hạ Tịch, màu đen chùm tia sáng cùng phòng ngự vòng tay quang đánh vào cùng nhau. Trong nháy mắt ánh sáng chói mắt, gọi người cơ hồ thấy không rõ lắm đồ vật, Hạ Tịch ở Diệp Không Thanh đẩy ra chính mình nháy mắt liền đã nhận ra không đúng. Nhưng chờ nàng quay đầu xem qua đi thời điểm, đã bị quang mang chặn toàn bộ tầm mắt, 2 giây sau quang mang nhanh chóng rút đi. Nàng nhìn đến Diệp Không Thanh phòng ngự quầng sáng cư nhiên nát. Kia màu đen chùm tia sáng giống lợi kiếm giống nhau đâm bị thương Diệp Không Thanh cánh tay, Hạ Tịch sắc mặt trầm xuống, nàng đại não nhanh chóng vận chuyển, ngắn ngủn vài giây nội phân tích tình thế, cũng lấy ra có khả năng nhất hữu hiệu đạo cụ cấp đông lạnh thương, ở quỷ ảnh tiến hành bước tiếp. Theo động tác phía trước, nàng một thương đánh qua đi, quỷ ảnh hình thể vốn là đại. Hơn nữa công kích không kiêng nể gì, cũng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự động tác. Cho nên lần này khiến cho Hạ Tịch đánh trúng, quỷ ảnh nháy mắt ở giữa không trung cấm bất động. Ngay cả kia màu đen chùm tia sáng cũng duy trì ở giữa không trung dừng lại trạng thái. Chỉ thu về đến một nửa, Hạ Tịch nhanh chóng thu hồi cái thứ nhất cấp đông lạnh thương. Lại lấy ra cái thứ hai, đồng thời nàng chạy đến Diệp Không Thanh bên người. Quan tâm hỏi, Diệp Không Thanh ngươi có nặng lắm không? Diệp Không Thanh lắc lắc đầu. Ngữ khí bình tĩnh, không có việc gì, chỉ là bình thường thương tổn. Hạ Tịch thấy Diệp Không Thanh sắc mặt không có gì biến hóa, mà cánh tay thượng tuy rằng có huyết lưu ra tới lại không phải rất lớn huyết lượng, thoạt nhìn đã không có thương tổn đến động mạch, cũng không có mặt khác phụ ra thương tổn. Kia chùm tia sáng nguyên bản hẳn là hướng về phía nàng giữa lưng chỗ công kích, nhưng bởi vì Diệp Không Thanh so nàng cao hơn không ít, cho nên đâm đến Diệp Không Thanh trên người thời điểm vị trí thiên tiếp theo điểm, hơn nữa phòng ngự đạo cụ ở cuối cùng còn nổi lên điểm phòng ngự tác dụng, làm chùm tia sáng công kích độ lệch, không có thẳng tắp mà đâm vào Diệp Không Thanh thân thể, mà là xoa Diệp Không Thanh tay trái khuỷu tay phía dưới bay đi ra ngoài, cho nên miệng vết thương không lớn, thường thế cũng không nghiêm trọng. Hạ Tịch lúc này mới thoáng yên lòng, nàng từ ô đựng đồ lấy ra băng gạc, cồn cùng cầm máu phấn, nghĩ nghĩ lại lấy ra một phen bạc chế dao ăn, nàng lưu loát mà cắt ra Diệp Không Thanh ống tay áo, đem miệng vết thương lộ ra tới, sau đó cồn tiêu độc, giải cầm máu phấn, lại dùng băng gạc một vòng băng bó hảo, ở cái này quá trình giữa, nàng còn bớt thời giờ cấp giữa không trung quỷ ảnh bổ một thương, kia không sai biệt lắm là 5 phút, mau quá khứ thời điểm. Quỷ ảnh thậm chí chưa kịp khôi phục một chút hành động, liền lại bị bách duy trì cấm trạng thái. Sau đó nàng thu hồi cái thứ hai cấp đông lạnh thương, lấy ra cái thứ ba, lại tiếp tục cấp Diệp Không Thanh băng bó. Mọi người thấy Hạ Tịch động tác, ai cũng chưa dám hé răng, tuy rằng bọn họ đã sớm biết Hạ Tịch không dễ chọc, nhưng tại đây một khắc, bọn họ lại phát hiện chính mình vẫn là đối Hạ Tịch không dễ chọc trình độ hiểu biết không đủ thấu. Triệt, cứ việc Hạ Tịch giờ phút này biểu hiện còn tính bình tĩnh, tựa hồ cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng nàng quanh thân phát ra khí chẳng cùng bình thường khác nhau rất lớn, cho dù là nhất trì độn, người đều có thể cảm giác được. Này hẳn là Hạ Tịch chân chính phẫn nộ trạng thái, nếu nói ngày thường trêu chọc Hạ Tịch, khả năng sẽ bị dỗi bị tấu, nhưng chỉ cần không phải dẫm đạp điểm mấu chốt vấn đề, giống nhau còn sẽ tha thứ tánh mạng. Nhưng ở ngay lúc này còn dám trêu chọc nàng, nhất định là tử lộ một cái, cho nên tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, không dám nói một chữ, chờ Hạ Tịch cấp Diệp Không Thanh băng bó hảo. Quỷ ảnh đã ăn tam thương, Diệp Không Thanh vươn không có bị thương tay phải xoa xoa Hạ Tịch đầu. Ngữ khí ít có ôn hòa, ta không có việc gì, chỉ là da thịt thương, thực mau có thể hảo. Tấu chương xong, hết chương.